Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dì bèn hỏi, bà mới ốm dậy bà có thèm ăn không, để con chạy ù ra chợ mua đồ rồi nấu. Bà Hương liền xua tay, thôi, tao thích nhạt mồm nhạt miệng lắm nhưng không muốn ăn, mày nấu cho bà một ít cháo hoa để có tí hơi hồ là được rồi. Xong xuôi thì đi ăn trưa đi, nhớ để mắt đến cô mà làm sao thì mày chết đòn với bà đó. Con Sen gật đầu rối rít nhanh chóng trở xuống bếp theo lời của bà. Còn lại một mình trong căn nhà gỗ rộng thênh thang truyền từ mấy đời để lại. Bà Hương mệt mỏi thở dài. Sống với ông mấy chục năm nay chẳng có nổi một mụn con. Tình cảm vợ chồng cũng chẳng có, cho nên cuộc sống của bà buồn phiền lắm. Tuy bên ngoài xoăn phấn lộ là miếng ăn miếng mặc chẳng bao giờ phải lo. Thế nhưng mà trong nội tâm của bà khô héo lắm. Rõ ràng đàn ông thời đó năm thê bảy thiếp là chuyện hiển nhiên. Lão sử chồng bà lại là người vừa có tiền vừa có quyền, cho nên đi ngang về tắt cũng là chuyện thường. Phần vì tình cảm vợ chồng không có, phần vì bà đã có đứa con là con Lý, cho nên bà cũng thảo ôi mà kệ lão muốn đi đâu thì đi. Con Lý năm nay độ ngoài 18, thông minh và biết nghe lời của bà. Bà Hương nhặt được con bé quấn trong một lớp tã mỏng để ngay cửa chùa, nhân một dịp lên chùa cúng dường. Bà Hương vốn có lòng chắc cẩn bẩm sinh, cho nên mang đứa bé về nhà nuôi. Dạo ấy lão sử có việc quan đi công cán mãi tận trong Đà Giang. Đến khi trở về thì đứa bé thì trong lòng không mấy vui vẻ. Nhưng ý của bà đã quyết, cho nên lão cũng chẳng làm gì hơn. Còn bé Lý lớn lên tỏ ra nghe lời và quấn bà lắm. Ngược lại mỗi lần nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của lão sử, nó đều tìm cách lảng tránh, đến chào hỏi cũng không dám. Bà Hương dạo gần đây bị chứng đau đầu kinh niên, dù đã mời qua biết bao nhiêu lang y có tiếng trong làng và các chấn khác đến thăm khám, nhưng không thể nào tìm ra được căn nguyên của nguồn bệnh. Lão sử mặc dù là một người ki bo coi tiền bạc như máu thịt ruột gan, nhưng lời của thầy bói năm nào vốn phán rằng bà là quý nhân phù trợ cho dòng họ Trần, cho nên dù xót lắm lão cũng bỏ ra 3 đồng bạc trắng để mà tìm thầy lang về, nhưng cũng chẳng ăn thua. Thấm thoát đã trôi qua 3 tháng mà bệnh tình của bà cũng chẳng thích thuyên giảm, lão cũng mặc kệ chẳng thèm quan tâm đến vợ của mình nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ về những chuyện xảy ra, thì tiếng của con Lý dội vào tai làm bà giật mình. Sao bố lại ra đây, bố vẫn mệt cơ mà, bố vào buồng nằm đi. Bố khỏe rồi mới ra chơi với con đây, thì hôm nay thì đồ chí không sang sao. Ôi bố ơi, cái lão đồ chí là cái loại rốt nát chữ bẻ đôi không biết. Cái loại thi 7 lần vẫn rất tú tài, có loại bụng không miếng mực đó thì dạy ai? Bù thuê cái ngữ ấy làm gì cho tốn cơm gạo, con tự học còn nhanh hơn. Bà Hương nghe con gái nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Vốn dĩ sau khi về làm dâu nhà lão sử, thì bà Hương cũng được đi học cái chữ, cho nên cũng tỏ ra am tường. Sợ con gái còn nhỏ có tính tự phụ, bà Hương đẩy con bé ra rồi nghiêm mặt bảo. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Các cụ đã dạy một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Con học ở đâu ra cái thói tự phụ mà mắng thầy như thế? Dù gì thì đồ chí cũng là người học rộng tài cao nhất cái làng này. Ai cho con hỗn nào với thầy như vậy hả? Con bé lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng mà lão thầy đó dốt lắm. Lão thầy dạy con sai mặt chữ mà. Được rồi. Nếu như con tự cho mình là giỏi thì cứ thử đối đáp câu này cho bu xem. Nếu như mà con đối được thì từ giờ trở đi bu không tìm thầy về dạy con. Nhược bằng nếu như con không đối được thì chuẩn bị sắp xuống để bú đánh đòn. Con bé khoanh tay nhoèn miệng cười để lộ ra mấy cái răng sún rồi gật đầu lia lịa. Bà Hương suy nghĩ mấy giây rồi đưa ra một vế đối cực khó. Phất phất phang phang phờ phụng Phật. Cao cao kỷ cứu cứu cùng kinh. Con bé đáp liền mà không cần một giây suy nghĩ. Bà Hương mừng lắm nhanh tay kéo con bé vào trong mà xoa đầu. Bà vẫn biết con gái của mình thông minh, nhưng không ngờ nó đối đáp chan chát như vậy thì quả thật là kỳ tài hiếm có. Bất chợt con bé Lý đẩy bà ra, nhìn bà chăm chăm rồi bảo, bu à, cái bệnh đau đầu của bu không có thuốc thang nào chữa được đâu. Con bảo cái gì mà không có thuốc thang nào chữa được? Con bé Lý ném ánh mắt ra khoảng sân gạch rộng thênh thang rồi chầm chầm nhìn ra ngoài cổng. Đoạn nó quay lại nhìn bà rồi thản nhiên nói, cụ thân sinh ra bu đang đứng ở ngoài cổng, cụ ấy bảo là quan tài của cụ có cái rễ cây đa bám vào, xuyên qua mảnh ván quan tài, đâm vào đầu của cụ, thế cho nên cụ mới hành cho bu đau đầu đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net